Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677, chương 677, không muốn khiếp đảm. Để mộng tưởng ở Hayate bên trong thỏa thích nở rộ. Bởi vì người ta ràng buộc từ đầu đến cuối. Cái này là lần đầu tiên hình bóng cùng ca khúc phối hợp lại. Nội dung là bị chấp vá được thất linh bát lạc hình ảnh. Nhưng là lại cùng bài hát kia ca từ. Nhịp điệu kinh người xứng đôi. Trong hình ảnh, khi còn bé Uzumaki Naruto đẩy ra những thờ ơ đó Konoha thôn dân chạy vọt về phía trước chạy. Thân ảnh từ còn nhỏ đến thiếu niên, đến thanh niên, mộng vô Hayate ni tiếu ka seju, ức bệnh ni naranider, ngoặc kép, không muốn khiếp đảm, để mộng tưởng ở Hayate bên trong thỏa thích nở rộ. Cửu vĩ Chaka kiểu mẫu thất đại nhãn Hokage đối chiến Osusuki Momoshiki. Một tay vỗ vào trên vai hắn. Kim sắc chakra cửu vĩ lập tức mặc vào nhạt màu tím Suzenu. Hất tay một cái Enten. Kagutsuchi hình thành trường đao màu tím. Kurama đẹp trai địa tương địch nhân sườn chém thành hai nửa. Đây là này thế giới đệ nhất lần chứng kiến thúc tá thúc minh liên thủ đối với Momoshiki hình bóng. Ba con mini cửu vĩ nhìn lấy hình bóng kiêu ngạo được bay lên. Tiểu lồng ngực đều ưỡn lão cao. Đối với Uchiha chán ghét giá trị đều xuống giảm tí xíu. Người hầu ra vấp ha tiêu tan ta na y ca. Bởi vì người ta quan vấp từ lúc bắt đầu đến. Chấm ngoặc kép, không muốn bằng sợ hãi. Bởi vì đồng bọn một mực tại bên cạnh sao. Bài hát này từ cùng hình bóng phối hợp được tuyệt diệu a. Inuzuka Kiba lộ tiểu hổ nha hỏi. Nhưng vì sao luôn là Naruto cùng Sasuke a? Không thể nhiều thả điểm về chúng ta đẹp trai hình bóng sao? Shino, coi như không chiếu phim Naruto cùng Sasuke. Đại khái cũng không đến lượt ngươi nha. Muốn hỏi vì gì gì đó. Không có ai chú ý tới Shino nói. Bọn họ đều ở đây nhìn lấy trong hình ảnh thời đại thiếu niên Anbu Kakashi nhãn thần bi thương xoa. Cùng với chính mình con mắt trái vết sẹo. Hình ảnh nhất truyền, thiếu niên tóc bạc ninja lúc này đang đứng ở bạo vũ bên trong. Hướng về phía an ủi Linh Bi tịch mịch sám hối. Tổn thương tích ni tiếp xúc Rizu. An ủi Linh Bi trước trưng hối hận đụng vào vết thương. Ở an ủi Linh Bi trước sám hối. Chấm ngoặc kép. Korikara chiến y, o trước châm ngôn vô du e du. Sau này mỗi trận chiến đấu, đều nhường ta xây nhớ ngươi châm ngôn. Nghênh hợp ca từ bên trong ý cảnh. Hình ảnh chuyển hoán đến thoát ly Anbu trở thành Konoha tinh anh thượng nhẫn Kakashi. Mang theo ba cái ninjin chấp hành sóng quốc nhiệm vụ. Đối mặt cường địch Yabuza, Kakashi thay đổi bình thường lời nhác. Cà lơ phất phơ cá mặn dáng dấp. Phát thệ tuyệt đối sẽ không để bất luận cái gì đồng bạn chết lại ở trước mắt mình. Xem phim bên trong Obito vù vù đổ mồ hôi. Luôn cảm thấy như thế nhìn một cái. Đần Kakashi cái này hy sinh thích đều là bởi vì mình tạo thành. Đau nhức mi, mê, thống khổ, mê võng. Trong hình ảnh đổi thành hang động đen kịt. Màu đen hư ảnh tụ tập ở chỗ này. Thương thảo tổ chức phía sau hành động phương châm. Thu thập đủ bộ phận vĩ thú. Để thế giới cảm thụ đau đớn. Xem phim bên trong Akatsuki chúng. Nagato lúng túng trong nụ cười còn có như vậy điểm ngại ngùng. Cùng bên sở hữu tương đồng thanh âm cùng khuôn mặt Yahiko tính cách lại tùy tiện. Đúng là để Akatsuki các thành viên thích ứng rất lâu. Thế giới thật Shiga thấy Enai. Thấy không rõ thế giới chân tướng. Trong hình ảnh. Pen ở Konoha bầu trời nâng cao hai cánh tay. Bắt đầu từ nơi này mang cho thế giới đau đớn. Giờ khắc này ở Konoha xem phim Akatsuki các thành viên. Trở về xem trong hình ảnh Pen. Không phải biết rõ làm sao hồi sự. Đột nhiên lại có điểm không thích ứng hình ảnh kia bên trong Pen. Đây Dara, nhớ tới cái kia bạch mao Hokage bị buộc bắt trước Pen lão đại hủy diệt Konoha tình cảnh. Ân, Hidden. Đúng đúng đúng, ta lúc đó còn muốn thiệt hay giả. Hắn chắc chắn sẽ không nghe theo a. Không nghĩ tới tên kia vì thưởng cho thật vẫn bắt trước. Ha ha ha ha, câm miệng, rất ồn ào, lấy cái chết, Hai người các ngươi. Sasori cùng Kakuzu cơ hồ là đồng thời lên tiếng. Izuna cùng Madara ra sức chào phúng. Tobirama bị nhà mình đại ca mạnh mẽ cảnh chịu nhịn gần bùng nổ tiểu tính khí. Kính đám người đau lòng một bà Tobirama lão sư. Mạnh mẽ lạc na nhãn Suki. Gianni hy vọng vô tiếu ca xe du quang. Mà ngươi quật cường nhãn thần. Là trong bóng tối để hy vọng nở rộ quang. Tuy là ca khúc leng keng mạnh mẽ. Nhưng này đoạn nội dung chiếu phim cũng là thiếu niên Uchiha Obito bị đập ở cự thạch hạ mạt. Thỉnh cầu Nohara Jin đem mình Sera gần ý chí cho Kakashi. Điều này thật rung động bị Anbu Obito mang tới cái này thế giới thiếu niên Obito. Cùng bạch Zetsu dung hợp, da thịt, màu tóc đều vì thuần trắng thiếu niên Obito biết đại khái ở khác một cái thế giới trên người mình. Chuyện gì xảy ra? Như vậy ngươi cũng không có bị đập chết. Ngươi nên nói như vậy ta. Đều không bị đập chết. Xú tiểu quỷ. Hai ta cũng đều là Uchiha Obito. Không giống với. Ta đầu óc so với ngươi bình thường. Đó là bởi vì ngươi còn chưa mở mang Gekio Serinian. Nghe hai Obito đối thoại. Tại chỗ Uchiha đều rất muốn cho Anbu Obito một quyền. Cái gì gọi là mở mang Gekio đầu óc không bình thường. Có chửi mình như vậy. Tộc sao? Bản làm Yukiga nhận thức me hợp U, người. Chân chính đồng bạn tổng hội lẫn nhau thưởng. Nghênh hợp ca khúc nhịp điệu cùng ca từ bên trong nội dung trong hình ảnh là thời đại thiếu niên. Uchiha Điến Madara cùng Senju Hashirama ngồi ở tương lai sẽ trở thành Hokage Nham địa phương. Ngắm nhìn phía dưới rừng rậm, tâm tình lấy cải biến ninja thế giới. Tất cả mọi người thẳng thắn thành khẩn gặp lại uống xong ký khế ước rượu trở thành huynh đệ mộng. Tưởng, loại này khi còn bé chuyện ngu xuẩn còn muốn phát hình bao nhiêu lần. Madara không cao hứng, ngạo khí đứng ở xem phim đám người trong góc phòng. Bốn phía ngoại trừ mấy cái cùng người hắn quen bên ngoài. Tự nhiên hình thành một đạo chân không mang. Hashirama rũ xuống bả vai một mạch lôi kéo đầu nhỏ giọng oán giận. Vậy làm sao có thể gọi chuyện ngu xuẩn đâu? Đó là chúng ta lẫn nhau công nhận chứng minh à. Tại hắn còn muốn nói Madara. Ngươi là ta Apocalypse. Trước, Senju Tobirama đúng lúc lên tiếng. Câm miệng, đại ca, đệ nhất Hokage, tiêu tan Juana trầm nhãn ga cách xe Nai. Toàn lực đời chiến UO trước tư, một, Di bất khai ánh mắt. Ngươi toàn lực chiến đấu dáng dấp hình bóng là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc. Bởi vì uế thổ Hashirama đạt đến chiến trường. Được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara khiêng diễm quạt tròn nhảy qua tới giống to hơn. Chờ ngươi rất lâu rồi Hashirama. Mà Hashirama đáp lại. Ngươi trước chờ đấy. Giải quyết thập vĩ lại nói. Nhìn lấy trong hình ảnh Madara lúng túng biểu tình. Hashirama nhìn lấy che miệng len lén cười. Madara vẫn là cùng khi còn bé một dạng tốt chơi, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Hashirama, Madara não lấy thành nộ. Izuna theo muốn rút đao. Tobirama muốn cho ba người bọn hắn an tĩnh một chút. Nhưng cái này ba hàng một cái so với một cái khó quản. Senju Tobirama lần nữa minh xác chính mình kế hoạch trận này trung nhẫn sát hạch sau đó. Hắn nhất định phản bội thôn. Phi, định ly khai làng. Về hưu đi. Quá vừa qua thất đại nhãn Hokage bên trên phía sau đệ lục nhãn Hokage sinh hoạt. Trong hình ảnh còn nhanh tốc độ cắt Sasuke liên thủ với Naruto đối địch. Đánh ra xinh đẹp tổ hợp kỹ năng phía sau. Thay đổi hai người động một chút là gây gổ thói quen. Được rồi cái quyền. Ở lẫn nhau trong mắt chứng kiến kiên định tín nhiệm. Cùng với Uchiha Dung thiếu niên thời đại cùng Uchiha Shisui lẫn nhau phát thệ tuyệt không phản bội. Đối phương, dưới ánh trăng suối cạn bên trong tu luyện đối địch. Cùng với khi đó, Shisui ác thú vị ở Dung uống nước lúc trêu chọc hắn bím tóc. Để còn không có từ nhẫn giáo tốt nghiệp Dung hắc nước tình cảnh. Còn có hai người đẩy lùi Danzo thủ hạ giả trang Anbu. Dung chạc chân bị Shisui cõng về nhà tình cảnh. Khái khái. Chấm ngoặc kép, Dung chứng kiến trong hình ảnh. Chính mình khi còn bé không biết bởi vì Shisui nói gì đó. Còn chọc giận gồ lên bánh bao mặt hình ảnh. kinh ngạc vừa thẹn noản đến nỗi ngay cả tiếp theo ho khan mấy tiếng mới dừng lại xấu hổ. Nhưng này vài tiếng ho khan càng đem những người khác ánh mắt hội tụ ở trên người hắn. Biwa Juzo cùng Hoshigaki quỷ sủi cảo hai người đối thoại nói. Không nghĩ tới cái kia tiểu quỷ cũng có khả ái như vậy thời điểm. Cùng ta tổ đội thời điểm vẫn là một tấm mặt nhăn nhó. Cùng ta tổ đội thời điểm cũng giống vậy. Bất quá có một cái như vậy đồng đội cũng rất tốt. Chỉ ít không thế nào phiền phức. Sẽ không có Kakuzu cùng Sasori cái loại này bị ép làm bà vú cảm giác. Kisame lời nói đau nhói. Deidara cùng Hidden lại làm cho Kakuzu cùng Sasori bỗng nhiên phát hiện bọn họ tổ đội đều là một lão mang một ít. Cũng không biết lão đại đương niên là phân phối thế nào. Cũng không phải là ngoạn nhi dưỡng thành trò chơi. Chẳng lẽ là lão đại là hy vọng bọn họ càng thêm tinh thần phấn chấn một điểm. Không, nhưng ngẫm lại bên so với ai khác đều cương thi sắc mặt. Nhất định là bọn họ suy nghĩ nhiều. Sasuke vạn vạn không nghĩ tới cái kia Itachi cư nhiên cũng có cái loại này biểu tình thời điểm. Cả người đều bị trong hình ảnh tình cảnh sợ ngây người. Thậm chí đã quên cùng Uchiha Shisui Mangekyo đổi Mangekyo. May mà tiểu đồng bọn Uzumaki Naruto đúng lúc nhắc nhở. Mở Sharingan. Ngu ngốc Sasuke. Về sau người liền cũng có nhược điểm đối phó Itachi ka. Không kịp mắng Naruto mới là siêu cấp lớn ngu ngốc. Sasuke lập tức mở Sharingan đem cái kia đoạn hình bóng ghi chép xuống. Copy kỹ xảo nhìn qua sâu nặng Kakashi chân truyền. Itachi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chừng nhịn cười Shisui liếc mắt. Itachi bất đắc dĩ nhìn về phía Sasuke và Naruto. Nghĩ thầm chính mình không có có lỗi với Naruto quân A. Bình thường gọi Itachi ca làm cho cố gắng thân thiết. Kết quả thời khắc mấu chốt bang Sasuke nghĩ biện pháp đối phó chính mình là không phải là không quá. Hữu hảo, người hầu Tachiha vấp ta meni quyết chiến chàng đờ ra sẽ tte su ta. Chúng ta bởi vì ràng buộc lẫn nhau gặp gỡ ở quyết trên chiến trường. Hình bóng cấp tốc hiện lên trung nhẫn sát hạch trong lúc. Naruto cùng Neji ở quyết chiến tràng thượng đối diện hình ảnh. Hiện lên hình ảnh Konoha tan vỡ trong kế hoạch Gaara và Naruto đứng ở Konoha rừng rậm trên ngọn. Cây, cách xa nhau một ban tơ cóc đoạn đao ngưng mắt nhìn đối phương. Một giả vì mình mà chiến. Một giả vì đồng bạn mà chiến. Song phương đều có tất sát đối phương quyết tâm. Hiện lên hình ảnh Sasuke và Naruto từ nhỏ run rẩy đến lớn. Lần thứ hai thung lũng tận cùng lẫn nhau nhằm phía đối phương lúc dường như phát hiện bọn họ cuộc. Đời ảnh thu nhỏ, hiện lên hình ảnh Hashirama trở thành Senju tộc trưởng. Đứng phía sau Tobirama, Madara trở thành Uchiha tộc trưởng. Phía sau lấy Izuna, Yuuhi bạn thân bởi vì gia tộc ân oán lợi ích, tuy không thù hận lại thành tử địch. Hiện lên hình ảnh Indra cùng Atula lẫn nhau phát thệ. Cho đến hai người kết thúc chiến đấu trước đây. Bọn họ hồn tướng đời đời kiếp kiếp không chết không ngớt. Kỳ thực ý nào đó mà nói cũng cố gắng romantic. Mitarashi Anko đột nhiên đối với trong hình ảnh huynh đệ hai người tam sinh tam thế luân hồi giang. Buộc đánh giá lên tiếng. Nàng ngậm xuyến sôi cúc cùng Yuuhi Kurenai nhỏ giọng nói. Đây nếu là đổi thành một nam một nữ. Không phải là lúc hạ lưu được khổ tình kịch. Tuy là bọn họ là ninja, nhưng ngẫu nhiên cũng là sẽ đi rạp chiếu phim nhìn điện ảnh. Truy đuổi ngang thường nhân thích kịch gì gì đó. Ví dụ như gần nhất hừng hực chiếu phim Phong Vân Công Chúa coi như là kết hợp ninja đề tài điện ảnh. Yuuhi Kurenai đối với Anko lời nói không dám quá nhiều đánh giá. Dù sao mình là một mạch nữ. Hơn nữa quan trọng nhất là... Nàng vừa rồi dường như thấy Indra cùng Uchiha Madara nhìn về bên này liếc mắt. Uchiha Madara đối lập nhau còn tốt. Nhưng xem qua NAATO, nguyên bộ đồ thư Indra liền không rất có thể tiếp nhận rồi. Nghĩ đến trong sách bức họa, cái kia Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto kiss, Indra tâm lý miễn bản nhiều không được tự nhiên. Đó dù sao cũng là hắn cùng Atula chuyển thế. Tại sao phải phát triển trở thành loại quan hệ đó? Nhẫn tông trung thư tịch nội dung đều chú trọng trước hô phía sau ứng với. Chẳng lẽ là chính là cái này trước hô? Đưa đến tại một thế này bọn họ rốt cuộc hòa giải phía sau ứng với. Ca, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt rất kém cỏi. Atula xem ca ca sắc mặt càng phát ra xanh trắng. Tiến tới hỏi bên ngoài tình trạng cơ thể. Atula, ngươi về sau cách ta bảo trì 10 thước khoảng cách. Ách, Atula bối rối. Hắn ca đã chán ghét hắn đến nước này sao? Hắn chỉ là hỏi một chút ca ca là không phải thân thể không khỏe mà thôi à. Không rõ vì sao nhị đại nhãn Hokage, đệ tứ mục Hokage liếc nhau. Nghĩ thầm thời gian không đến 72 giờ đồng hồ. Cái này hai anh em quan hệ làm sao càng náo càng cứng. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QV Quindra, Atula, Madara, Hashirama, chúng ta cùng quan hệ của các ngươi không giống với. Naruto cùng Sasuke cố sức giải thích, năm đó cái kia thần trợ công nhẫn giáo sanh hận không phải đem chính mình xúc địa bạo nổ thiên tinh. Bên trong, bài hát là nghe Hokage thủ du sàn quyết đấu gặp lại viết. Viết cái này ca từ ta dùng rất lâu. 8. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.